Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 808, chương 803, Hắc Mao Sát, bớt đi tha ta hạ thủy. Nhuế Lãnh Ngọc đem ngọc châm trang, phục vào trong túi, liền hai thứ này, khác không cho phép cầm, mấy thứ này đều là không thể lộ ra ánh sáng, ngươi nếu là dám cầm đầu cơ trục lợi, hậu quả rất nghiêm trọng. Ta cũng không phải loại người như vậy a. Diệp Thiếu Dương một bên xem xét, một bên lại thừa dịp Nhuế Lãnh Ngọc không chú ý, cầm mấy món đồ chơi nhỏ cất vào trong túi. Ở một cái quỹ trên kệ, hai người phát hiện rất nhiều tranh chữ cùng thư. Đáng tiếc trải qua mấy trăm năm ăn mòn, đã loang lổ không thể nhận rõ. Hai người cũng không muốn hủy hoại văn vật, đụng cũng không còn đụng. Đem tất cả đồ cất giữ xem một lần, hai người quyết định trở lại. Mới vừa đi tới cửa đá bên cạnh, một tiếng quai hống từ cuối dũng đạo truyền đến. Hai người còn không có phục hồi tinh thần lại, đã nhìn thấy một bóng người bay tới, là Trần Lộ. Lão đại, các người nhanh đi hỗ trợ, Dưa Dưa muốn không chịu nổi. Cái gì? Diệp Thiếu Dương cả kinh, vội vàng chạy vội ra ngoài. Vừa xong dũng đảo chỗ cua quẹo, chỉ là Dưa Dưa cùng Tuyết Kỳ đang ở trước sau vây công một cái bóng đen. Bóng đen này nhìn phải có cao 2 mét, thân thể khổng lồ. Diệp Thiếu Dương dùng thủ lĩnh đèn chiếu qua, nhất thời hít một hơi lãnh khí. Người này cả người trường mãn hắc mao, mồm dài dáng dấp củng khởi, giống vẫn lang. Hai hàng u mịch răng nanh chảy xuôi nổi màu xanh biếc dịch nhờn. Đây là cái gì ngoạn ý? Lang nhân, hắc mao sát, Nhuế Lãnh Ngọc dùng run rẩy giọng. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hắn chưa nghe nói qua cái danh từ này, nhưng hắn biết đều là cương thi một loại. Cái gọi là trăm cương thành một sát, một ngày thành sát, cho dù là bình thường nhất cũng ít nhất ủng có một con thi vương thực lực, khó đối phó vô cùng. Ở nơi này thủ lĩnh hắc mao sát điên cuồng tấn công phía dưới, Dưa Dưa cùng Tuyết Kỳ chỉ có thể lui giữ. Lão đại, trên người hắn sát khí đối với chúng ta có rất mạnh áp chế, tu vi không thi triển được, người nhanh đến giúp đỡ. Dưa Dưa hướng hắn hô, không kịp nghĩ nhiều người này là từ đâu chạy đến. Diệp Thiếu Dương bay người lên trước, rút ra thất tinh long tuyền kiếm, đón đầu vỗ xuống, gào, hắc mao sát nứt ra miệng rộng, phụt lên ra một hớp lớn trương khí, cư nhiên đem thất tinh long tuyền kiếm sinh sinh đẩy lui. Diệp Thiếu Dương cũng cảm nhận được Dưa Dưa nói bị áp chế cảm giác. Tâm thần dùng mình, không đợi hoàn thủ, hắc mao sát điên cuồng tấn công qua đây. Đối với cương thi một loại tà vật mà nói, không có gì đặc biệt công kích thủ đoạn cùng chiêu thức, chỉ là lợi dụng bản năng cùng mạnh mẽ tu vi. Lập tức hai cái lợi chảo mang theo đáng sợ sát khí, đối với Diệp Thiếu Dương một trận mãnh công. Đương đương đương đương, chỉ nghe thấy một mảnh giòn vang, thất tinh long tuyền kiếm chém vào hắn lưỡng cái cánh tay thượng, cảm giác giống chém vào gang thượng, ngược lại bị sát khí xông cánh tay của tê dại. Ngoạn tào, ta chỉ nói đồng giáp thi đủ cứng, đồ chơi này so với đồng giáp thi còn cứng rắn. Diệp Thiếu Dương thu hồi thất tinh long tuyền kiếm, xuất ra thái ất phất trần, đổi công làm thủ, muốn tìm kiếm cơ hội thiếp phù, lợi dụng phù ấn lực lượng lộng hắn. Không muốn đồ chơi này tốc độ cực nhanh, một thời tìm không được cơ hội. Nhuế Lãnh Ngọc vừa muốn tiến lên hỗ trợ, Dưa Dưa quát to một tiếng, lại tới mấy con. Hai người ngẩng đầu nhìn lên, lại là lưỡng đạo bóng đen từ cuối dũng đạo rất nhanh chạy tới. Dưa Dưa tay nâng huyền thiết quỷ đao, ngăn cản một con. Nhuế Lãnh Ngọc lập tức xoay người, cũng ngăn trở một con. Tuyết Kỳ cũng đi lên hỗ trợ, ngươi không nên động thủ, đi gọi tứ bảo bọn họ đi tới. Diệp Thiếu Dương xoay người đối với Trần Lộ ra lệnh, lúc này có 3 con, còn có thể ngăn cản được. Nếu như trở lại vài cái, cần phải diệt đoàn không thể. Trần Lộ đáp đáp một tiếng. Phi thân đi, Diệp Thiếu Dương phân thần chi tế. Bị hắc mao sát giành được tiên cơ. Sát khí phun ra nuốt vào. Diệp Thiếu Dương liên tục lùi về phía sau. Một con thối lui đến cửa đá trong kẽ hở. Mới vừa rồi đứng lại. Thiên địa vô cực, bát quái hộ thân, thái ất phất trần run lên. Trên không trung vẽ ra nhất đạo thái cực đôi cá đồ. Dựa vào cửa đá kẽ hở chật hẹp địa hình, ngăn trở hắc mao sát tiến công. Diệp Thiếu Dương tâm lý rất gấp. Trải qua cái này vài cái hiệp giao phong, hắn kiểm nghiệm ra cái này hắc mao sát thực lực không phải là mình đối thủ. Thế nhưng cứng rắn hợp lại, muốn trong vòng thời gian ngắn bắt giết nó cũng là làm không được, nhưng lại phải trong vòng thời gian ngắn giải quyết. Nếu không, ai biết cái này hắc mao sát tổng cộng có bao nhiêu. Vạn nhất nhiều hơn nữa đến vài cái, Lãnh Ngọc bên kia liền không chịu nổi. Diệp Thiếu Dương đầu co rụt lại, trốn ở trong kẽ hở. Hắc mao sát lợi chảo đánh vào trên cửa đá, phát sinh tiếng vang ầm ầm, nhưng cửa đá không chút sứt mẻ. Một màn này khiến cho Diệp Thiếu Dương kế thượng tâm đầu, xòe tay trái ra, bắn ra ba chương linh phù, đầu đuôi giáp nhau, giáp thành một đạo phòng ngự kết giới. Hắc mao sát bạo nổ gào thét, dùng hai móng đánh tới. Kết giới rung động, ngăn trở một kích này. Ngốc so với, đến a, Diệp Thiếu Dương nháy nháy mắt khiêu khích. A, hắc mao sát tức thì nóng giận, phía sau lùi một bước, cả người sát khí bạo phát, bỗng nhiên đụng tới. Ngốc so với, Diệp Thiếu Dương thầm mắng một tiếng, thân thể co rụt lại, từ dưới đất cút ra ngoài, đồng thời thái ất phất trần đảo qua, đem ba đạo linh phù thu hồi. Hắc mao sát vốn có sức lực va chạm kết giới, hiện tại kết giới đột nhiên rút lui hết lực, vô chữ điểm khi hạ lật đảo một cái ngã vào cửa đá. Diệp Thiếu Dương tay mắt lanh lẹ, thừa dịp nó chưa có hoàn toàn ngã vào tàng bảo thất, thật nhanh chuyển động trên cửa đá bàn đá, kéo kẹt, mật mã bị đánh loạn. Trong cửa đá cơ quan vận tác mở ra một cách, cửa đá bỗng nhiên đóng, kẹp lấy hắc mao sát thân thể to lớn. Mặc dù không biết cửa đá cơ lý vận hành, thế nhưng Diệp Thiếu Dương tin tưởng, nếu đem cửa đá đứng ở nơi này, tất nhiên có thể thừa nhận vạn quân lực trùng kích. Nếu không, đơn giản bị người phá khai cũng không có ý nghĩa. Quả nhiên, cửa đá đang đóng trong quá trình đem hắc mao sát chặn ngang kẹp lấy, không thể động đậy. Gào, hắc mao sát điên cuống hét lên, một thân sát khí bạo phát, hình thành một đoàn hắc vân vậy dày, đem chính mình bao vây lại. Thế nhưng mạnh đi nữa sát khí, đối với loại này cơ quan cửa đá cũng là không có một chút tác dụng nào. Theo cửa đá một chút buộc chặt, hắc mao sát đầu khớp xương ken két bẻ gãy, huyết dịch màu xanh chung quanh chảy xuôi. Hắc mao sát hai chân đạp loạn, nhưng cũng vô lực ngăn cản cửa đá đóng, cuối cùng bị kẹp lại thành, khép lại thành lưỡng đoạn, chỉ để lại nửa cái thân thể ở bên ngoài. Trên cửa đá một mảnh vết máu và thịt nát, nhìn qua vô cùng thê thảm. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, xoay người bước nhanh chiều dũng đạo một đầu chạy đi. Phía trước hỏa quang lượn lờ, lối rẽ mới nhìn đến, một đóa hoa sen vàng lơ lửng ở một con hắc mao sát bầu trời. Không ngừng xoay tròn, màu đỏ thẫm lưu hỏa không ngừng hạ xuống, đem hắc mao sát đốt thành một đoàn hỏa cầu. Nhuế Lãnh Ngọc hai tay kết ấn, đứng ở cách đó không xa, không ngừng làm phép, hắc mao sát ra chóc thịt bong, thi huyết chảy ra, càng thêm trở thành kim liên nghiệp hỏa nhiên liệu, đốt bùm bùm, hắc mao sát chung quanh tán loạn. Nhưng mặc kệ đi tới cái nào, trên đầu ngũ bảo kim liên hãy cùng đến đâu, Tuyết Kỳ đám người bốn phía tránh né, để tránh khỏi dẫn lửa thiêu thân. Các loại Diệp Thiếu Dương đi tới thời điểm, Hắc Mao Sát đã té trên mặt đất, qua lại lăn, trong miệng phát sinh cuồng bạo mà thê thảm chu lên. Chỉ chốc lát công phu, liền bị đốt thành một đoàn than cốc vậy chỗ. Trong không khí tràn ngập nồng nặc tanh tưởi, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.